Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, lúc trước chuyên chú với chuẩn bị trò chơi huấn luyện, Khúc Vân cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nhắc tới quá long nữ tỷ tỷ ủy thác chi tiết. Hiện tại nghe xong nàng trần thuật, Khang Tư Ni bắt đầu cảm thấy hứng thú. Điều kiện là cái gì? Hai điều kiện, Khúc Vân nói vươn hai căn trắng nõn ngón tay thon dài. Đệ nhất yêu cầu cùng bước cam kính trung học đồng điệu khí tràng. Cái này yêu cầu lấy năm kế thời gian dài ở cái này địa phương sinh hoạt. Nói cách khác, hiện tại cũng chỉ có bổn giáo lão sư cùng học sinh thỏa mãn điều kiện, điểm này chính là long nữ tỷ. Tỷ cùng ta đều không thể làm được, chúng ta đều có chính mình sự tình muốn vội. Căn bản không có khả năng lãng phí mấy năm thời gian ở chỗ này sinh hoạt. Cho dù nàng hạ lệnh đem bước cam kính trung học rời đi ở nơi này cái hành cung sau đó dọn đến. Nơi đây làm công đều không được, bởi vì nơi đây còn có một cái thượng cổ thiên nhiên đại trận, nơi này áo thuật nguyên tố trước sau ở. Lấy một loại phức tạp quy luật vận hành, người bình thường đãi lâu rồi nhiều lắm sẽ choáng váng đầu mỏi mệt trí nhớ giảm xuống. Nhưng đối với trong cơ thể có được ma lực pháp sư mà nói nơi này giống như là nhược phóng xạ tràng. Giống nhau, đãi lâu rồi thân thể sẽ ra vấn đề lớn, mà cái thứ hai điều kiện chính là khu dạy học nội không thể. Có bất luận cái gì cụ bị cao cấp trong cơ thể năng lượng tồn tại. Giống long nữ tỷ tỷ cùng ta như vậy áo thuật sư một khi tự mình tiến vào trường học đi. Trường học nội thượng cổ tự nhiên đại trận lưu chuyển liền sẽ đã chịu can thiệp tiện đà từ long nữ. Tỷ tỷ như vậy đồ vật sở khiến cho bội ảnh căn bản liền sẽ không xuất hiện. Mà kia kiện đồ vật bản thân trạng thái cũng liền hoàn toàn vô pháp bị tỏa định vì tồn tại. Chúng ta lần trước cùng nhau tới thời điểm chính là tính toán trực tiếp giải quyết rớt vấn đề. Nhưng là kết quả các ngươi đều thấy được đồng dạng đạo lý. Khắc họa ở trường học bên trong nối liền pháp vực tử trận cũng không thể từ có chứa pháp lực. Người khắc họa, may mắn kia đồ vật nguyên bản liền không cần quán chú ma pháp. Hết thảy năng lượng từ mẫu trận cung cấp, người thường chỉ cần dựa theo chính xác bước đi đem ma pháp trận bản vẽ họa ra tới. Tử trận giống nhau có thể bị kích hoạt sử dụng, nói tới đây các ngươi hẳn là cũng nghĩ đến. Nguyên bản chúng ta có một cái phi thường thích hợp người được chọn. Chính là ngươi chân huy tế. Nhưng là tiếc nuối chính là, lần trước tiến hóa đã làm ngươi sinh ra mỏng manh trong cơ thể năng lượng hệ thống tuần hoàn. Mà trăm quỷ hành giả tiến hóa phương hướng sở sinh ra năng lượng. Là một loại tương đương cao cấp duy tâm năng lượng cho nên nói này căn bản chính là không có khả. Năng làm được sự tình đi. Chân huy tề nghe được có điểm vựng không, Khang Tư Ni tự hỏi. Tuy rằng đây là một cái nghịch biện, nhưng là nghe chủ nhân giải thích cái này nối liền pháp vực ma pháp trận sau ta đột nhiên liền. Nghĩ tới, còn có một cái giải pháp, chính là làm nguyên bản tại đây sở học giáo công tác học tập người thường tới từng cái phá giải bội. Ảnh, thẳng đến kia đồ vật bị xác thật quan trắc đến, đúng vậy. Ta đúng là làm như vậy. Nhưng là thuyết phục nơi này sư sinh cam tâm tình nguyện mạo sinh mệnh nguy hiểm cho chúng ta làm. Không là rất khó, hơn nữa bước cam kính trung học nhất định có những cái đó từ long nữ tỷ tỷ trong tay trộm đi đồ vật. Người xen lẫn trong đó, cùng sư sinh giao thiệp nói, thực dễ dàng rút dây động rừng dẫn động tới những cái đó ra hỏa thêm phiền, bởi vậy ở lần trước rời. Đi trước ta để lại một cái chuẩn bị ở sau. Chính là đem khắc họa nối liền pháp vực tử trận cùng với kích hoạt kỹ càng tỉ mỉ phương pháp. Lưu tại trường học thư viện, căn cứ lý dị viện lúc trước điều tra tình báo. Tựa hồ đã chịu thiên nhiên đại trận ảnh hưởng. Này trong trường học đối siêu tự nhiên hiện tượng cảm thấy hứng thú học sinh vốn là rất nhiều. Cho nên này một nước cờ hồ có thể xác định là tất nhiên có thể có hiệu lực. Tính thời gian. Ta lưu lại ma pháp trận bị họa ra tới cũng kích phát không sai biệt lắm cũng liền sẽ tại đây mấy. Ngày tan học sau, ân, vận khí thật tốt chính là, liền ở ta nói những lời này khi, ma pháp trận bị kích hoạt rồi. Nói Khúc Vân lộ ra thần bí tươi cười, trong cơ thể chân lý chi môn ma lực lưu truyền, uốn gối một trưởng ấn ở sân thượng trên mặt đất ma pháp trận chung, sau đó chân huy tề cùng Khang Tư. Ni liền đều thấy được, loại cảm giác này đối bọn họ mà nói là thập phần xa lạ. Bởi vì trong tầm nhìn cảnh tượng vẫn là trên sân thượng tay ấn ma pháp trận khúc vân. Nhưng đồng thời, ngạnh muốn so sánh nói, sẽ có điểm như là sử dụng Lam Mác huy chương câu thông chính mình tinh thần giờ quốc tế. Hoặc là ở vực nhìn thấy cảnh tượng vực là thuần túy ở vào đệ tứ duy độ. Một cái duy tâm thế giới, ở nơi đó chỉ có ý thức cùng tinh thần. Cho nên ỷ lại với không gian ba chiều nhân thể khí quan, đôi mắt là nhìn không tới bất cứ thứ gì. Mà trên thực tế bọn họ hiện tại sở thể nghiệm xa lạ cảm đúng là bởi vì đồng thời quan sát đến vật. Chất cùng ý thức, không gian ba chiều cùng không gian bốn chiều hai cái thế giới cảnh tượng, mắt thường chứng kiến. Không gian ba chiều thế giới khu dạy học nóc nhà cùng ma pháp sư. Cùng với duy tâm không gian bốn chiều ma pháp sở triển lãm ra tới công nhân kỹ thuật ban phòng học. Trung hợp tay cùng nắm một chi bút lông hai cái nữ hài. Hai bức họa mặt đồng thời phản hồi tiến đại não. Lại như là thị giác cùng thính giác giống nhau không can thiệp chuyện của nhau, muốn so sánh nói. Loại cảm giác này thật giống như nghe âm nhạc đọc tiểu thuyết. Người trong mắt nhìn đến chính là màn hình máy tính cùng mặt trên đại lượng văn tự. Nhưng là đồng thời ngươi lại rõ ràng thế giới chỗ nào đó mỗi một cái thời gian điểm thượng. Có một cái ban nhạc diễn tấu như vậy một đầu nhạc khúc cũng ghi âm. Thậm chí có thể rõ ràng biết bên trong kèn co tay đệ tứ chụp sai rồi một cái bán âm A. Đầu óc chung tiếp thu đến ma pháp trận hình chiếu tình cảnh. Chân huy tề đột nhiên lớn tiếng kêu sợ hãi, sẽ không thật như vậy sao? Này hai cái nữ hài chính là ngươi nhận thức đi. Khúc vân thần sắc cổ quái, Khang Tư Ni vui sướng khi người gặp họa. Đâu chỉ nhận thức, ta xem nơi này đầu còn có hắn người trong lòng đâu, vân tỷ. Thực xin lỗi, nhưng là có thể hay không nghĩ lại biện pháp khác. Này hai nữ sinh đều là ta cùng lớp đồng học, ma pháp sở chiếu dọi phòng học cũng chính là ta kia gian phòng học. Cái kia vẫn luôn đang cười nữ sinh kêu Quế Hân Hương. Là toàn giáo nổi danh siêu tự nhiên hiện tượng người yêu thích. Mà cái kia mang mắt kính nữ sinh, nàng kêu, tiếc nhưng ái, chân huy tề có chút thật cẩn thận. Nhưng lại thập phần nghiêm túc kiên định hỏi, chỉ sợ không được khúc vân thở dài. Giống nối liền pháp vực cái này phẩm cấp đại trận, không phát động còn chưa tính. Một khi phát động, nó sụp đổ khi nhất định sẽ cho khắc họa địa điểm áo pháp nguyên tố phân bố cùng với vận chuyển quy. Luật mang đến vĩnh cửu tính thay đổi, hướng hảo nói. Này sở học giáo dĩ vãng từ thượng cổ tự nhiên đại trận khiến cho rất nhiều siêu tự nhiên hiện tượng. Đều đem nhất lao vĩnh giật mà biến mất rớt, mà cùng lúc đó đại giới chính là long nữ tỷ tỷ ủy thác chúng ta tìm kiếm đồ vật vô cùng có khả năng. Bị xác nhận vì, không tồn tại, trạng thái, vĩnh viễn vô pháp lại bị tìm về, nói vậy, chính tùy những cái đó ăn trộm tâm nguyện đâu. Bọn họ không có chiếm cứ kia kiện vật phẩm, mà là đem nó tàng tới rồi bước cam kính trung học. Chỉ sợ đánh chính là làm thứ này vĩnh viễn đánh rơi bàn tính, chỉ là bọn hắn khả năng không hiểu. Biết áo pháp vận tác nguyên lý. Hoặc là không có năng lực khắc họa giống nối liền pháp vực loại này phẩm cấp ma pháp trận mà. Thôi, bất quá đừng lo lắng. Ta đáp ứng ngươi sẽ bảo hộ các nàng an toàn. Thật tới rồi tánh mạng du quan thời khác, ma pháp trận này có thể lấy tự thân tan biến vì đại giới đem chỉ định mục tiêu truyền tống đến ta. Bên người, làm bào pháp sư mới có thể khắc họa pháp trận. Tương đương với xé trời cấp bậc pháp khí, lực lượng như vậy ở chúng ta thế giới chính là đỉnh điểm. Cơ hồ không có bất luận cái gì năng lượng có thể hạn chế nó. Liền tính là bội ảnh, chỉ cần không có đặc biệt nhằm vào với truyền tống quy tắc đều không thể ảnh hưởng vặn vẹo ma pháp. Này, cho nên tin tưởng ta, các nàng sẽ không có việc gì, ngươi sẽ vì cứu ta đồng học mà hy sinh rớt phá giải siêu tự nhiên. Hiện tượng cơ hội, chân huy tề kinh ngạc, ở hắn cảm nhận chung, khúc vân thông thường xác thật sẽ không làm ra như vậy lựa chọn, đương nhiên sẽ khúc vân cười. ngươi là của ta đồng bọn, mà ủy thác cũng chỉ là ủy thác mà thôi. Quả thật thất tín với Long nữ tỷ tỷ sẽ vì chúng ta cao điệu quật khởi sách lược mang đến thập phần nghiêm trọng hậu quả xấu. Nhưng nếu không thể thực hiện các ngươi tâm nguyện, y tử lại có gì tư cách đảm đương cái này đoàn trưởng đâu. Ngoặc kép, hết chương.